Cửu Châu Đại Lục, chương 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả nhóm toàn bộ số người gồm 72 người được đưa vào một nơi vô cùng kỳ lạ. Đây là một vùng bằng phẳng, dưới chân là một vùng đất cứng như sắt thép. Vùng đất này bay lơ lửng trên không trung, phía bên dưới là một dung nham rực lửa. Chỉ cần sơ sẩy chân rơi xuống thì có tài cỡ nào cũng đi chầu Diêm Vương mà thôi. Mọi người đang nháo nhào đi về phía đồng đội của mình. Bên cạnh đó người thanh niên hiện ra với nụ cười bí ẩn, hắn nói: ta có phần thưởng rất hùng hậu cho các ngươi, nhưng đáng tiếc chỉ có 5 phần, và chỉ 5 người sống sót cuối cùng mới được hưởng điều đó. Chuyện về ta không thể cho nhiều người biết nên ta phải hạn chế số lượng các ngươi lại. À mà ta cũng còn một số yêu thú và người bị nhốt nơi đây, ta sẽ thả chúng ra chơi chung với các ngươi vậy. Nên nhớ chỉ có 5 người còn sống cuối cùng mới ra được khỏi nơi đây. Nói xong thì thanh niên biến mất, trên mặt đất xuất hiện thêm nhiều quái vật mạnh, tổng cộng là 72 quái vật. Các quái vật không cần nhiều lời, chúng xông thẳng một lúc đến từng người. Túy Tửu lúc này phải chiến đấu với một con thú màu trắng, đôi mắt nó có hai cây kim chuyển động từng nhịp. Túy Tửu xông đến vung kiếm chém con thú thì con thú né tránh, sau đó phun ra một quả cầu màu trắng trong suốt. Không hiểu sao Tửu cảm thấy mình trở nên vô cùng chậm chạp khi quả cầu đến gần. Bùm, khi quả cầu chạm vào Túy Tửu thì cậu bất động, đôi mắt trắng dã. Quái thú không ngần ngại nuốt chửng Tửu vào trong bụng. Lúc này trong bụng linh thú Túy Tửu cảm giác mình rơi vào một không gian im lặng, xung quanh đầy trắng xóa. Tửu không biết rằng linh thú vừa chiến đấu với cậu là linh thú thời gian. Nó có thể điều chỉnh thời gian theo ý mình, có thể cậu là người xui xẻo nên gặp chúng nó. Bên ngoài Phan Vũ vung kiếm chém chết một con quái thú tấn công mình và sẵn tiện chảm bay đầu con linh thú thời gian. Tuy thời gian lúc bên ngoài nhanh như thế nhưng Phan Vũ không biết rằng bây giờ Túy Tửu đã sống trong bụng con thú đã là một năm thời gian, nếu chậm tay một chút thôi, Túy Tửu có thể chết già trong bụng linh thú sau một tiếng đồng hồ đấy. Nhưng Phan Vũ không biết rằng trong một khoảnh khắc trùng vài phút đó chính là một năm biến hóa long trời lở đất của một cao thủ chính thức xuất thế. Nói đến Túy Tửu, từ khi vào bụng linh thú nuốt vào bụng, cậu tuy dùng mọi cách nhưng không cách nào ra khỏi được cái vùng đất quái quỷ này. Cách chương.